Đẳng cấp ở rể, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157 Sở Phi hít sâu một hơi. Một lần nữa đi đến. Hoàng Văn Hoa cũng Sở Hạo nhìn nhau. Đều lộ ra tươi cười. Sở tiểu thư, cô không cần phải sợ. Tôi cũng không phải là người tốt gì. Hoàng Văn Hoa cười nói. Sở Phi lại biến sắc. Ha ha, đùa một chút. Ngược lại, tôi cũng không phải người xấu. Mà là người siêu siêu tốt đó. Không tin cô có thể hỏi Sở Hạo. Hoàng Văn Hoa chớp mắt, trêu tức nói. Sở Hạo giơ tay lên nói. Tôi có thể làm chứng. Hoàng Tổng thực sự là người tốt đó. Nhưng mà, Hoàng Tổ ngất thích phẩm trà. Sở Phi, cô không phải rất giỏi pha trà à? Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh pha trà cho Hoàng Tổng đi. Hoàng Văn Hoa nói. Đúng đúng, Sở Hạo nói không sai. Tôi thực sự thích uống trà. Nhất là được người đẹp như Sở tiểu thư pha trà. Tôi càng thêm thích uống. Ha ha, Sở Phi mặt không chút thay đổi. Cô gật gật đầu, sau đó bắt đầu pha trà. Cô là bộ mặt của Sở gia. Từ nhỏ đã được người lớn dẫn đi chiêu đãi khách khứa. Học được tay nghề pha trà rất tốt. Pha trà nhìn thì đơn giản. Kỳ thật phải học hỏi rất nhiều. Nhất là trà ngon, cần kỹ thuật càng thêm thuần thục. Sở Phi đã đọc rất nhiều tư liệu về vấn đề này. Cô dáng vẻ xinh đẹp, khí chất tốt, lúc pha trà, lại có nét độc đáo thu hút rất riêng. Hoàng Văn Hoa nhìn chằm chằm cô suốt quá trình. Ánh sáng trong mặt không che giấu được. Sau khi pha trà, Sở Phi rót cho Hoàng Văn Hoa một chén. Đưa cho hắn, Hoàng Tổng mời uống trà. Hoàng Văn Hoa nâng chén trà lên, nhẹ nhàng mà thường một ngụm. Lập tức lộ ra biểu cảm vui vẻ. Không thể không thừa nhận, trình độ pha trà của Sở Phi khá cao. Cùng một loại trà, đâu Sở Phi pha thì ngon hơn hẳn. Trà ngon, Hoàng Văn Hoa tự đáy lòng tán thưởng nói. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Phi lộ ra chút kiêu ngạo. Hiện tại trà cũng uống. Đã đến lúc nói về hợp đồng. Hoàng Văn Hoa cười nói. Sở Phi mừng rỡ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục có thể ký hợp đồng. Bất quá cô trong lòng cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ chính mình hiểu lầm Sở Hạo? Hoàng Văn Hoa thật sự chính là coi trọng tay nghề pha trà. Chỉ gọi cô lại đây pha trà mà thôi. Nhưng mà câu tiếp theo của Hoàng Văn Hoa ngay lập tức khiến vẻ mặt cô cứng đờ. Chỉ thấy Hoàng Văn Hoa cầm hợp đồng đứng lên. Đối Sở Phi cười tủm tỉm nói. Sở tiểu thư, hiện tại, xin mời cô một mình theo tôi đi ký hợp đồng. Tôi cần cô đọc từng chữ một cho tôi nghe. Cô yên tâm, tôi chính là một quý ông. Chúng tôi có thể nói chuyện rất vui vẻ. Sở Hà vỗ vỗ bả vai Sở Phi. Hạ giọng nói, nắm chắc cơ hội tốt. Cơ hội vực dậy Sở gia. Liên giao cho cô. Sở Phi biểu tình khó coi. Đứng ở tại chỗ. Tay chân lạnh như băng. Nhậm Hai mãi là có ngâm miệng chúa chất và cảm thấy vô cùng sai lầm và bất lực. Cô nên lại tiếng khóc. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên nhận được một tin nhắn. Không cần suy nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra. Đó là tin nhắn WeChat. Có nội dung, đừng hứa với anh ta tôi sẽ đến ngay lập tức thấy tin nhắn này. Sở Phi sững sờ. Đại não hỗn loạn đã khôi phục được một chút ý thức. Tin nhắn WeChat này được gửi bởi Lâm Tử Minh. Nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng của Sở Phi càng thêm phức tạp. Khuôn mặt trung thực của Lâm Tử Minh bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Cách chương.